Vũ thần chúa tể, chương 3430, quả nhiên là cái kia ma đầu. Góc truyện audio.com. Cái gì? Sư tôn ngươi lọt vào một cái quỷ dị linh hồn xâm phạm. Ma lệ cả kinh, cùng Xích Viêm liếc nhau. Bọn họ lúc đầu đối hỏa ma đan thánh còn có chút cảnh giác. Bởi vì ma lệ luôn luôn suy đoán âm lãnh kia linh hồn sẽ đoạt xá hỏa ma đan thánh sư tôn. Thật không nghĩ đến sư tôn lại nói thẳng ra. Chẳng lẽ sư tôn hắn không có lọt vào đoạt xá? Hồn ma tôn giả dường như không thấy được hai người biểu tình. Khổ sở nói. Ừ, quỷ dị kia linh hồn hết sức đáng sợ. Trực tiếp sẽ xâm phạm vi sư đầu. Cũng may vi sư đúng luyện dược sư. Có ma hòa. Với lại vi sư thậm chí thực ma tộc. Ta thực ma tộc nhất mạch linh hồn cùng phổ thông ma tộc cũng không giống nhau. Cực khó đoạt xá. Mặc dù là như thế. Vi sư cũng thiếu chút nữa đã bị đối phương cho đoạt xá. Thật vất vả mới chống cự lại. Lúc đó nhất đạo linh hồn cực đáng sợ. Có thể phát hiện mình đoạt xá vô vọng sau. Liền trực tiếp bỏ chạy. Vi sư rõ ràng sau khi tỉnh lại. Trước tiên liền nghĩ biện pháp rời khỏi mảnh không gian truyền thừa. Lại xuất hiện tại một vùng thung lũng trong. Nhìn thấy Nguyệt Ma tộc người. Bọn họ nói hai người các ngươi đã rời đi trước. Lệ Nhi, ngươi làm sao cũng không đợi cùng vi sư. Nói đến đây, hồn ma tôn giả trên mặt lộ ra một chút bất mãn. Toàn tức nói, đúng, ngươi ở đó bí cảnh trong gặp phải cái gì? Sư tôn, ma lệ cùng Xích Viêm liếc nhau. Nói, đồ nhi tiến vào bí cảnh sau. Không có nghe từ sư tôn ngươi mệnh lệnh. Vẫn chưa tiền chọn khảo nghiệm thông đạo. Mà là cũng tiền chọn truyền thừa thông đạo. Hết lần này tới lần khác đệ tử cũng thông qua truyền thừa khảo hạch. Cũng tiến vào một mảnh quỷ dị không gian. Lọt vào một cái âm lãnh lực lượng xâm phạm. Cái gì? Hồn ma tôn giả trên mặt ngay lập tức sẽ đúng cả kinh. Bản năng lui ra phía sau một cái. Mới nói. Người cũng lọt vào âm lãnh kia linh hồn xâm phạm. Đúng, ma lệ đau khổ cười một tiếng. Đệ tử lúc đó thiếu chút nữa thì không kiên trì nổi. Cũng may đệ tử từng tại vẫn thần ma vực đạt được một cái đỉnh cấp truyền thừa. Mới có thể chịu đựng. Lúc đó đệ tử thoát khỏi đoạt xá sau. Ngay lập tức sẽ trở lại trong sơn cốc. Muốn khuyên ngăn trở Nguyệt ma tộc người rời khỏi. Nhưng là bọn họ không nghe theo đệ tử nói. Đệ tử lúc đó coi là sư tôn ngươi đã lọt vào ngoài ý muốn. Sở dĩ thì cùng Xích Viêm phải rời đi trước. Sư tôn, thật xin lỗi. Ma lệ mặt đau khổ. Không có việc gì. Sư tôn có thể hiểu được ngươi. Hồn ma tôn giả lắc đầu. Khó trách ngươi sẽ rời đi trước. Bất quá, thật ngươi rời khỏi là đúng. Về sau vi sư thiếu chút nữa thì ngã xuống. Sư tôn, chuyện này là sao nữa? Trên người ngươi tổn thương. Ma lệ lập tức hỏi. Vi sư trở lại sơn cốc sau. Nguyệt ma tộc người đang cùng nhân tộc mấy đại thế lực giao thủ. Nguyệt ma tộc người hầu như đã muốn đem nhân tộc mấy đại thế lực tất cả đều chém giết. Thế nhưng trong nhân tộc, đột nhiên tới một cái đỉnh cấp cao thủ. Đây một người trẻ tuổi, thực lực lại cực đáng sợ. Cái gì? Đỉnh cấp cao thủ, người tuổi trẻ, ma lệ cùng Xích Viêm liếc nhau. Thất kinh, làm sao? Hồn ma tôn giả nghi hoặc nhìn hai người. Không có gì, đệ tử chỉ là ngoài ý muốn một nhân tộc người tuổi trẻ sẽ để cho sư tôn ngươi cũng cảm thấy thực lực đáng sợ. Sau đó thì sao? Ma lệ nói, về sau. Tại người tuổi trẻ xuất thủ phía dưới. Vi sư cùng Nguyệt ma tộc người cơ hồ đều không trụ được. Người trẻ tuổi kia, quá mạnh, có truyền thừa mạnh mẽ. Thậm chí có tôn giả bảo khí. Vi sư cũng là lần đầu tiên thấy trong nhân tộc lại có đáng sợ như thế thiên kiêu. Hồn ma tôn giả mặt hoảng sợ. Lúc đó chúng ta kém điểm không trụ được. Đang chuẩn bị lúc rời đi sau. Ai có thể nghĩ. Trong sơn cốc đột nhiên phát sinh dị biến. Âm lãnh kia linh hồn chắc là này bí cảnh trong viễn cổ đại năng. Hắn cư nhiên đã sớm bố trí xong cạm bẫy. Phải thôn phệ mọi người chúng ta lực lượng. Đặc biệt đối phương bố trí. Đối với chúng ta ma tộc có cường đại tác dụng khắc chế. Nguyệt ma tộc người liên tục ngã xuống. Vi sư bằng vào luyện dược sư thân phận. Kiên trì đến sau cùng. Thời khắc quan trọng. Vẫn là nhân tộc trung niên người tuổi trẻ xuất thủ. Người này lại còn là một cái trận đạo đại sư. Lại phá vỡ trong sơn cốc trận pháp cạm bẫy. Vi sư lúc đó liền nắm lấy cơ hội. Tại sơn cốc phá tan cấm chế trong nháy mắt. Trốn tới. Nói đến đây. Hồn ma tôn giả trên mặt y nguyên có kinh hãi. Thế nhưng vi sư mới vừa rời đi bí cảnh không bao lâu. Cũng không biết bí cảnh trong phát sinh cái gì. Đột nhiên toàn bộ bí cảnh đều xuất hiện bạo tạc. Vi sư vốn là trọng thương. Hoảng hốt chạy trốn phía dưới. Mới tránh thoát một kiếp. Đáng tiếc, bí cảnh trong tất cả. Đều bạo tạc phía dưới hóa thành hư vô. Người bên trong vậy cũng đều chết sạch. Vi sư không dám ở chỗ ấy ở nhiều. Trước tiên rời xa bí cảnh chỗ. Đi tới. Đột nhiên liền cảm giác được ngươi và Xích Viêm khí tức. Cho nên mới chạy tới. Sư tôn, ngươi nói người trẻ tuổi kia. Có phải hay không cùng trong sơn cốc một cái tuyệt mỹ nữ tử quan hệ hết sức thân cận. Ma Lệ đột nhiên nói. Gì, làm sao ngươi biết? Hồn ma tôn giả lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn đây là thật ngoài ý muốn. Bởi vì theo hắn biết. Ma Lệ lại chiến đấu trước. Cũng đã rời khỏi. Tại Ma Lệ sau khi rời đi. Tần Trần mới xuất hiện. Hắn hẳn là hoàn toàn không biết Tần Trần bộ dáng cùng thân phận mới đúng. Quả nhiên là cái kia ma đầu. Ma Lệ cùng Xích Viêm liếc nhau. Hai người nhất tề nói ra. Ma đầu. Hồn ma tôn giả càng thêm hồ nghi. Lệ nhi. Chẳng lẽ ngươi biết nhân tộc người tuổi trẻ. Sư tôn, đồ nhi xác định có biết người trẻ tuổi kia một ít tin tức. Lại nói tiếp, đồ nhi đã từng vẫn cùng người trẻ tuổi kia đánh qua không ít giao tế đây. Bất quá đó là trước đây sự tình. Ma Lệ lắc lắc đầu nói. Sư tôn, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương. Hay là trước chữa thương đi. Vừa nói, Ma Lệ trong tay xuất hiện một cái màu đen đan dược. Đưa cho hồn ma tôn giả. Nói. Sư tôn. Đây đệ tử trước đây tại vẫn thần ma vực một cái đại năng trong di tích được đến thánh dược chữa thương. Trước đệ tử cũng là dựa vào vật này. Mới có thể tại ngăn cản âm lãnh kia linh hồn xâm phạm sau. Tu phục thương thế. Sư tôn ngươi nhanh ăn đi. Ngươi ăn đi. Thương thế sẽ rất nhanh khép lại. Nghĩ không ra. Ngươi còn có bực này ma đan. Ngươi quả nhiên là vi sư đồ nhi ngoan. Hồn ma tôn giả tiếp nhận đan dược. Dễ nhận thấy đối Ma Lệ quan tâm hết sức cảm động. Bất quá hắn không có trước tiên dùng. Mà là nghi ngờ nói. Lệ nhi, ta vẫn không hiểu. Ngươi là thánh ma tộc nhân. Sinh ra ở ma giới. Làm sao sẽ cùng thiên giới nhân tộc tiểu tử đã từng quen biết đây? Ma Lệ cười, nói, sư tôn, thật người trẻ tuổi kia mặc dù là nhân tộc, nhưng lại không phải sinh ra tại thiên giới, mà là sinh ra tại hạ vị diện. Hắn là đến từ một cái gọi thiên vũ đại lục chi nguyên đại lục nhân tộc. Cái gì, chi nguyên đại lục, hồn ma tộc tôn giả thất kinh, nghe được chi nguyên đại lục ba chữ này, hắn là chân chính giật mình. Chỉ là hắn giật mình còn không có rơi xuống. Đột nhiên thì sắc mặt đại biến. Cả giận nói. Lệ nhi, ngươi làm cái gì vậy? Bởi vì ngay hắn khiếp sợ trong nháy mắt. Ma Lệ trong đồng tử đột nhiên hiện lên một chút hàn mang. Phốc suy, đôi bàn tay. Lại chợt hướng hắn ngực chơi qua tới. Chuyện được convert bởi kinh killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu. Hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.